trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 146, C146, ngay cả khi hít thở chậm và sâu, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên khốn nạn như thế này đáng bị phỉ nhổ ít nhất một lần à. Ta đã quan sát vì ta nghĩ lần này chúng ta có thể đập vào lưng hắn được. Cao muốn tập trung vào những gì White Star đang nói, tuy nhiên, lúc này trong đầu cậu lúc này như đang ở giữa một khu chợ sầm uất. Có phải tên khốn đó đang coi thường Cao của chúng ta không? Hả, tại sao hắn lại đưa một đứa trẻ ngoan và đáng thương như Choi Han vào ảo ảnh chứ hả? Hả, hả, này tên khốn White Star, trả lời câu hỏi của ta ngay. Xin lỗi, nhưng mà nước trên trời này, White Star có thể trả lời cô được sao? Cao, đi, mau cứu cậu ta khỏi tên khốn còn tệ hơn cả đống bùn thối. Ồ, ta cần XXX và XX tên khốn đó. Bình tĩnh, đá tảng, ông sẽ bình tĩnh trong tình huống như vậy sao? Đó là một ảo ảnh đó. Điều khủng khiếp đó đã trở lại thế giới một lần nữa. Làm thế nào có thể có một XX như XXX tình huống như vậy? Ai gu, cô ấy không nói đùa. Suy nghĩ của Cao trở nên trống rỗng trước những lời nói càng ngày càng thô lỗ của nước trên trời. Cô ấy luôn kiểm soát bản thân một cách cẩn thận. Vậy tại sao lần này lại tệ như vậy chứ? Sự khác biệt duy nhất so với trước đây là sự tồn tại của ảo ảnh sư. Có phải trong quá khứ nước trên trời đã chiến đấu chống lại một ảo ảnh sư không? Cao cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng khi nghe cô ấy chửi thề ngày càng nặng và ngẩng đầu lên. Cậu chạm mắt với White Star, người đang chĩa thanh kiếm lửa về phía mình và bắt đầu nói. Sao vậy, cậu không nghĩ ra được lối thoát sao? Đầu óc đang hỗn loạn vô cùng à, đúng thế. Đầu mình lúc này rất phức tạp và khá ồn ào. Lần này, mọi chuyện sẽ không dễ dàng với cậu đâu. Không, suy nghĩ ta không phức tạp đến mức hỗn loạn vì ngươi đờ, không dễ dàng con khỉ. Một ngọn lửa như thế không là gì hết, một thảm họa tự nhiên. Ta có thể gây ra đủ loại thiên tai nếu Cao sẵn sàng ngất xỉu 3 lần. Hả, nếu Cao sẵn sàng bất tỉnh trong khoảng 3 tháng, hưng. Ta có thể gây ra một thảm họa thiên nhiên thực sự nếu cậu sẵn sàng bất tỉnh trong một mùa. Chờ đã, tại sao mình lại phải ngất đi 3 lần lận hả? Tại sao mình phải bất tỉnh trong 3 tháng? Ai biết được White Star sẽ làm gì trong thời gian đó chứ? Cao bị đau đầu, buông cổ ta ra, Cao thả tay ra ngay khi nghe thấy giọng nói của ảo ảnh sư. Bà a a ang, lửa húc vào tấm khiên bạc. Cơ thể của Cao bị đẩy ra sau. Cổ của ảo ảnh sư đã nằm ngoài tay của Cao. Cao cảm thấy lòng bàn tay chắn khiên có hơi tê tê. Ra ccc, ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm lửa của White Star đã dễ dàng phá hủy tấm khiên bạc của Cao. Nó khác so với trước đây, phải không? White Star đã thả lỏng. Ảo ảnh sư và Sageru di chuyển đến bên cạnh hắn. Một cảm giác kỳ lạ cứ vây mãi trong đầu Cao. Trước đây cậu đã từng đối mặt với White Star và thuộc hạ của hắn chưa? Thanh gươm của những tai họa giờ cũng có lửa. Chỉ mỗi tấm khiên của cậu thôi là không đủ để đánh bại thanh kiếm lửa này. Cậu cũng có thể cần phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn nữa. Hắn nói đúng, Cao cần sử dụng nhiều sức mạnh như White Star đã nói đến. Cậu sẽ cần sử dụng ít nhất 3 sức mạnh cổ đại để thoát khỏi cột lửa và chiến đấu với Sageru và ta. Sau đó, cậu có thể sẽ ngất đi rất nhanh. Ha, Cao bật ra tiếng khinh thường giống như tiếng thở và White Star gật đầu giống như hắn đã hiểu. Đó là bởi vì lúc này cậu không có những người bạn xung quanh để hỗ trợ và giúp đỡ. Điều đó cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raong, Choi Han và những người khác đều không thể giúp Cao lúc này. Cao cần sử dụng nhiều sức mạnh cổ đại hơn bình thường nhưng sẽ không có người bảo vệ cậu một khi cậu ngất xỉu. Ta thấy rất kỳ lạ khi cậu lại ngất xỉu một cách dễ dàng như vậy mặc dù có tất cả 5 thuộc tính của sức mạnh cổ đại. Cơ thể của cậu lúc này hẳn phải ở trạng thái cân bằng. Ta đã tìm ra câu trả lời sau một thời gian tự hỏi. White Star đã nghĩ về rất nhiều điều trước khi đến Vương quốc Karo lần này. Điều quan trọng là có được sức mạnh thuộc tính đất cuối cùng, nhưng hắn là người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi 1000 năm. Tấm của cậu rất yếu. Cho dù tấm của cậu đã phát triển vì đã tạo ra cân bằng giữa những thuộc tính, thế nhưng bản thân tấm của cậu quá yếu nên nó rất dễ bị vỡ. Bản thân cơ thể vẫn ổn, nhưng màu da của Cao Henertil ngày càng nhợt nhạt theo thời gian. White Star, người nhận thấy điều đó đã quyết định về 2 điều. Một trong số đó là bắt Choi Han. Mục tiêu thứ hai của ta là phá hủy tấm của cậu. Vụ còn lại là tiêu diệt Cao Henertil khi cậu ta chỉ còn lại một mình. Những người khác có vẻ dựa vào cậu rất nhiều, nhưng có vẻ như cậu là người sẽ chết nếu không có họ. Đặc biệt là ở giữa chiến trường. White Star bắt đầu cười và Cao phải công nhận điều này là đúng. Có vẻ như lần này ta đã quá coi thường ngươi rồi. Lần này White Star đã nghĩ trước một bước. Tên khốn thối nát đó đang nói mục tiêu của hắn là Choi Han và Cao chứ không phải sức mạnh thuộc tính đất cuối cùng, phải không? Có vẻ như vậy, đá đảng cảnh báo Cao. Chạy, White Star cũng nói như vậy. Cố gắng chạy đi, ít nhất thì cậu cũng sẽ có thể gặp những Dark Elf nếu chạy bằng đường cửa sổ. Những cột lửa bắn lên từ ba phía Bắc, Nam, Đông, Tây. Cậu có thể nhìn thấy những Dark Elf đang lo lắng giữa những cột lửa. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều cho Cao nếu cậu gặp họ. Tuy nhiên, cậu không thể trốn thoát. Bùm, bùm bùm, Cao quay đầu lại sau khi cảm thấy sảnh lại rung lắc. Cậu có thể nhìn thấy một mái vòm đầy khói đỏ. Choi Han đã ở bên trong mái vòm màu đỏ này. Bùm bùm, cậu có thể cảm thấy Choi Han đang dậm chân vào trong. Tiếng la hét của cậu ta đã biến thành tiếng động mạnh đối với những người bên trong hội trường. Quả nhiên, cậu không thể chạy trốn. White Star mỉm cười trước khi hướng mũi kiếm của mình về phía mái vòm khói đỏ. Gần đây, ta cảm thấy cậu đã đi trước mình rất nhiều bước. Sau đó, ta phát hiện ra Choi Han biết ngôn ngữ đó. Bùm, một tiếng ầm ầm mạnh hơn trước phát ra từ mái vòm màu đỏ. Cao có thể thấy ảo ảnh sư bắt đầu ra dấu bằng tay một lần nữa. SSS, những làn khói đỏ quyện vào nhau biến thành từng chuỗi. Hàng chục sợi xích lao vào mái vòm. Chói hắn ta lại, có lẽ cô ấy đang bảo nó chói Choi Han lại. Ảo ảnh sư chạm vào gáy và mỉm cười về phía Choi Han. Ngài, Cao, cậu Choi Han đây sẽ ao nếu cậu thử làm bất kỳ hành động thú vị nào đấy. Cao không thể di chuyển một cách hấp tấp sau khi nhìn thấy những sợi dây xích che phủ mái vòm ngay cả khi nghe thấy lời trêu chọc đầy mỉa mai của cô ấy. White Star tiếp tục nhìn Cao. Chỉ đứng ở đó không thể làm bất cứ điều gì. Giới hạn của Cao là không thể di chuyển vì một thuộc hạ. White Star, người đã chờ đợi 1000 năm phải khiến Cao chiến đấu nhiều hơn nữa ở giới hạn của mình cho đến khi không còn cách nào khác ngoài việc phá vỡ tấm của mình. Hắn không thể để Cao chết vì có thứ Cao cần phải làm ở vị trí của cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suos, bức tường gió hiện ra dưới chân White Star như những bước đệm. White Star đạp khỏi lan can sân thượng và bước ra khỏi dinh thự lãnh chúa. F.C.K. White Star khinh thường lời chửi thề của Cao khi hắn nhìn xuống từ bầu trời bên ngoài dinh thự lãnh chúa. Hắn có thể thấy những Dark Elf đang lo lắng khi nhìn hắn cũng như những người dân trong lãnh địa đang phải chạy loạn khắp nơi để tránh những cột lửa. Giống như địa ngục, đó là nơi xảy ra thảm họa như hắn đã nói. Mọi người sợ hãi bỏ chạy mà không có bất cứ thứ gì trên người. Đó hẳn là lá bài mà Cao Henertil đã bày ra nhỉ. White Star có thể nhìn thấy Thái tử Valentino và đoàn kỵ sĩ đang nhìn chằm chằm vào mình. Họ không thể đến gần dinh thự lãnh chúa và lo lắng khi nhìn quanh những cột lửa và những người dân. Thái tử hẳn là một tên khá có năng lực nhưng có vẻ lúc này là một tên không được ổn định lắm. Sẽ không có gì lạ nếu Thái tử Valentino và đoàn kỵ sĩ chết bất cứ lúc nào sau khi mắc vào bẫy của White Star. White Star nhìn lại Cao, người đang ở bên trong sân thượng. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt màu đỏ đó đang trừng trừng nhìn mình. Đúng rồi. Cứ chừng mắt nhìn ta như vậy cho đến khi cậu không thể nhịn được nữa và tấn công ta đi. Tấn công ta nếu cậu muốn cứu người dân, thái tử của vương quốc Caro, đoàn kỵ sĩ và Dark Elf nữa. Sử dụng sức mạnh cổ đại của mình cho đến khi tự tay phá đi tấm của mình nào. Thanh kiếm của White Star chỉ lên bầu trời. Hắn có thể cảm thấy ngọn lửa bao quanh mình, và đồng thời có thể cảm thấy những cột lửa đang chảy như dung nham xung quanh. White Star cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa từ bốn hướng xung quanh lãnh địa Dubori và bắt đầu nói. Đến với ta, những người dân thoát nạn đã nằm phịch xuống đất ngay lúc đó. N, ngọn lửa, A, đó là một, thảm họa, mặt đất bên dưới bốn cây cột bắt đầu nứt nẻ. Bốn con sông được tạo ra khi mặt đất nứt nẻ. Có lửa hoặc dung nham hoặc bất cứ thứ gì đang chảy bên trong những con sông đó. Thực tế, nó không chảy. Chất lỏng màu đỏ đó đang phá hủy mặt đất và tàn nhẫn tạo ra con đường riêng của nó. Sau đó, nó nhanh chóng đi về phía White Star. Đi ra ngoài, nhanh lên và đi ra. Vật chất bây giờ không phải là vấn đề. Nhưng, Ahad, nhà của chúng ta. Bà Aang, một ngôi nhà trên con đường của chất lỏng màu đỏ biến thành hư không. Những người thoát ra ngoài chỉ biết rơi xuống đất với vẻ mặt tái mét. N, người đó là White Star. Thái tử Valentino không nói được gì. Anh cảm thấy ngột ngạt. Không phải vì ở gần lửa nóng. Đó là bởi vì White Star không cảm thấy con người. Không, hắn dường như không đến từ thế giới này. Những điều hắn đang làm giống như một cảnh tượng mà bạn sẽ đọc thấy trong thần thoại. Điện hạ, cô Dark Elf, một Dark Elf quen thuộc tiếp cận anh. Tasha, người đã quen với thái tử sau khi nhìn thấy anh ta vài lần đứng trước mặt anh ta. Cô đến đây để gửi một thông điệp từ thiếu gia Cao. Không, thưa điện hạ. Valentino cắn chặt môi sau khi thấy cô lắc đầu. Đúng thật, ngay cả thiếu gia Cao cũng có thể làm gì trong tình huống này. Tasha nhìn bên cạnh Valentino vào lúc đó. Tôi đến để nghe thông điệp của thiếu gia Cao. Cô đến để nghe, Valentino cũng nhìn sang bên cạnh mình. Chú thuật sư Gasan đang nhìn vào dinh thự lãnh chúa. Co, Valentino nhớ lại cách anh tiếp tục nghe thấy tiếng quạ trong khoảnh khắc hỗn loạn này. Không, ông ta không chỉ đơn giản là nghe thấy chúng. Việc đóng băng từ từ tăng lên theo thời gian. Valentino ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm đen kịt, nơi những cột lửa cháy vẫn chưa vươn tới. Gasan bắt đầu nói, đôi mắt lấp lánh của một con quạ đang nhìn vào bên trong sân thượng của dinh thự lãnh chúa với một con chuột trong miệng. Đôi mắt đó đang nhìn vào môi Cao. Chờ, vua gấu Sagiru tiếp cận Cao với ánh sáng bao quanh cơ thể hắn. Chờ cái gì? Bây giờ ngươi đang nói chuyện với chủ thượng của bọn ta sao? Khe khe khe, ngươi nghĩ ngài ấy sẽ đợi vì ngươi đã yêu cầu đợi sao? Hắn khinh thường Cao, người đang nhìn vào vị trí bên ngoài sân thượng nơi White Star đã ở đó với vẻ mặt trống rỗng. Đợi đã, tại sao ngươi cứ nói chuyện với chính mình vậy hả? Hương, ngươi đang cố gắng nghĩ về điều gì đó trong khi làm cho nó giống như ngươi đang cố gắng nói chuyện. Nó sẽ không thành vấn đề. Đó là thời điểm đó. Ngươi đã cho hắn xem những gì? Ánh mắt của Cao hướng về phía ảo ảnh sư. Bùm, bùm, bùm. Choi Han vẫn đang lâng lâng bên trong mái vòm. Tuy nhiên, loài chim này đang chết dần chết mòn. Ai biết đâu, ảo ảnh sư tiến đến mái vòm được bao phủ bởi dây xích màu đỏ và vuốt ve nó. Ta vừa tái hiện lại khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng nhất của hắn mà thôi. Thứ gì đó có thể khiến hắn muốn chết. Ảo ảnh sư nhẹ nhàng vuốt ve những sợi xích màu đỏ. Bang bang. Cô có thể cảm thấy tiếng động bên trong mái vòm màu đỏ. Thật đáng thương, ảo ảnh bên trong đây phải đau đến mức nào. Ai sẽ quan tâm nếu hắn là một Swordmaster chứ? Con người nhất định gục ngã trước sự tuyệt vọng. Cô ấy cười rạng rỡ sau khi nhìn thấy cái nhíu mày của Cao. Ta có một số cảm giác tiêu cực đối với ngươi, Cao. Tại sao, ta định dập lửa trong đại ngàn trong khi giả làm một pháp sư? Sau đó, ta sẽ tiến hành kiểm soát đại ngàn và biến nó thành của mình. Đó là kế hoạch chinh phục Tây Lục Địa đầu tiên của ta. Nụ cười của ảo ảnh sư càng rạng rỡ khi Cao bắt đầu cau mày. Cao bắt đầu nói vào lúc đó. Đó là điều mà những tinh linh gió đã nói với cậu trước đó trong ngày. Vua gấu gọi tên ảo ảnh sư là Elisane. Đúng rồi, nhưng cái tên đó nghe không quen sao. Đó là như vậy, cậu đã từng nghe cái tên này trước đây. Thực ra, cậu ta từng nhìn thấy cái tên này trước đây. Nó trông khác lạ. Nhưng chắc chắn đã từng nhìn thấy nó. Chinh phục nó hả? Đó là lý do tại sao người đứng đầu của Vương quốc Mauden lại ở đây. Ồ, ngươi biết ta là ai sao? Một trong những vương quốc mạnh của Đông Lục Địa. Quốc vương trẻ tuổi Elisane đệ nhất vươn lên vị trí cao nhất của Vương quốc Mauden ở tuổi 30 đã nhìn về phía Cao giống như là một cậu bé dễ thương. Chà, dù sao thì hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Ta sẽ cho mọi người biết về thân phận của mình. Bộp, Cao cởi một nốt khác ra. Ghi chép của Hiệp hội lính đánh thuê nhanh chóng lướt qua trong đầu mình. Cậu mở miệng nói, đợi đấy, hả, có phải ngươi đã nói gì không? Ảo ảnh sư đang chế giễu Cao rời tay khỏi xiềng xích và bắt đầu ra dấu về phía Cao. Ta cũng nên dùng ảo ảnh đùa giỡn với ngươi sao? Mau sử dụng sức mạnh cổ đại của ngươi đi. Hừm, mặt của ngươi bị sao vậy? Ảo ảnh sư nhìn thấy Sagiru bắt đầu cau mày vào lúc đó. Uy inh uy y, báo động xung quanh dinh thự lãnh chúa đột nhiên vang lên. Đôi mắt của ảo ảnh sư mở to. Báo động này sẽ chỉ kêu vì một lý do. Những dụng cụ làm hỗn loạn mana. Báo động sẽ phát ra nếu có điều gì đó xảy ra với những dụng cụ. Ma pháp nhuộm đã bị loại bỏ và tóc của Cao đỏ trở lại ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó, Raon sử dụng một ma pháp khác xung quanh Cao. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon. Nhân loại, ta đến với rồng vàng rồi đây. Một Raon vô cùng tức giận đang hét lên trong đầu cậu. Raon đã đi đến Dạ Lâm và sau đó là Đông Lục Địa sau khi đưa Gasan đến. Rồng vàng đang cằn nhằn ta vĩ đại và dũng mãnh nhưng thậm chí không thể đối phó với những thứ như thế này. Nhân loại, nói với mọi người sau này ta vĩ đại và dũng mãnh. Tuy nhiên, nó cũng có vẻ hào hứng. Đợi đấy, ra ông Miru vĩ đại và dũng mãnh sẽ sớm ở bên trong lãnh địa Dubori. He he he, Huy Y, Cao vừa nghe báo động vừa đứng trên cao. Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt cao có của ảo ảnh sư. Khóe môi Cao nhếch lên. Tại sao trên mặt lại có biểu hiện như vậy? Âm thanh báo động này giống như báo động cho một công cụ gây rối loạn mana. Tuy nhiên, Cao không thể nói hết câu của mình. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười nói ồn ào vang vọng bên trong hội trường. Tiếng cười xen lẫn tiếng báo động nghe giống như một tiếng thét vang lên cùng lúc. Cao nhìn về phía một điểm trong hội trường. Choi Han, tiếng cười phát ra từ mái vòm được bao phủ bởi những sợi dây xích màu đỏ. Tiếng ồn giống như tiếng hét hơn là tiếng cười phát ra từ mái vòm. Choi Han đã phải đối mặt với một ngày trong quá khứ khi bóng tối đột ngột bao trùm lấy mình. Xào xạc, cậu ta cúi đầu khi bước đi. Cậu có thể nhìn thấy bàn tay của một người trẻ tuổi mặc dù bàn tay đó có một số vết chai. Cậu cũng có thể nhìn thấy một bộ đồng phục học sinh. Cậu có thể nhìn thấy hơi thở của mình và thở ra. Nó là một ảo ảnh. Choi Han nhìn cảnh tượng mà cậu đã thấy vào ngày đầu tiên rơi vào dạ lâm. Cậu đưa tay vào trong túi áo đồng phục. Cuối cùng đã đến nơi này mà không có gì ngoài bộ đồng phục học sinh của mình. Tuy nhiên, đồng phục có túi. Cậu nhanh chóng lấy ra cái ví mỏng mà cảm thấy bên trong nó. Đây vốn dĩ là thứ mà cậu đã đánh mất vào ngày đầu tiên khi lang thang khắp nơi một cách vô định. Choi Han nhận ra điều đó ngay lúc đó. Đó là một ảo ảnh. Cậu nhìn ảnh gia đình mình bên trong chiếc ví. Đây là một ảo ảnh. Choi Han chắc chắn về điều đó. Tại sao? Đó là vì không nhìn rõ những khuôn mặt trên bức tranh gia đình. Ảo ảnh không thể vượt qua ký ức đã quên. Choi Han, người nhớ lại ngày đầu tiên rơi vào dạ lâm nhưng không nhớ những người thân trong gia đình mình, khuôn mặt bắt đầu nhăn mặt. Chết tiệt, đôi mắt cậu bé già đi theo thời gian. Cách chương.